Chương 1117, cái nào lão công hy vọng bị lao bà bắt gian ở giường. Ai nha, ngươi bóp người, ngươi nhanh lên một chút chữa bệnh lại mượn cơ hội chiếm bản tiểu thư tiện nghi, cẩn thận ta kêu người lạp kêu người, hừ hừ, ta nhưng là mang không ít tỉ muội cùng đi, hiện tại ta có thể không phải một người, cẩn thận ta kêu người cùng nhau làm thịt ngươi. A Lưu Húc cái kia hắn a cô em này đủ điều hãn, bất quá giòm thật là đáng yêu, rất thích hắn thật tại nhận không được, tự tay lại bấm một cái. Lúc này là hai cái tay cùng tiến lên, một con bóp một bên, qua lại không ngừng rung. A bực nào tinh lúc đó liền nổi giận, một cái nhảy dựng lên, cơ không ai địch nổi vương bắt quyền bắt đầu truy sát Lưu Húc. Lưu Húc một bên chạy trốn, một bên giải thích, ta đó là trị liệu phải nước chảy, muốn xóa đi dấu vết, hãy ngoan ngoãn để cho ta chữa. Ngươi cái kia không phải ở trị liệu, ngươi là nhân cơ hội ăn bản tiểu thư tào phở, quá đáng hơn là ngươi cư nhiên bóp người, cha ta cũng không dám như thế bóp ta. Lưu Húc nghe xong lời này liền không phải hiểu, cái này bực nào tinh đồng chí là bởi vì số sàng bạo phát đâu, hay là bởi vì bóp người bạo phát đâu, nếu như là bởi vì bóp người chẳng lẽ nàng còn cổ vũ số sàng hay sao, ta đây không phải bóp người, không phải bóp người được chưa, ta sinh khí, ngươi được để cho ta hết giận lại nói. Ngươi muốn thế nào hết giận? Để cho ta cắn hai cái ngươi là cậu nha, còn mang cắn người. Ngươi quản, ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn để cho ta cắn hai cái, cắn xong ta cứ tiếp tục để cho ngươi chữa. Thực sự tùy tiện ta làm sao chữa, miễn là không phải bóp người là được, ngươi trước để cho ta cắn hai cái. Tốt ngươi nói, không cho phép xấu lắm. Lưu Húc mượn cơ hội dừng lại, ngươi cắn A cắn cao y na ho bực nào tinh ở Lưu Húc tay và chân phụ cận trên dưới quan sát, phỏng chừng đang chọn nơi nào thịt dày đầu khớp xương nhiều. Tới cắn cái này A Lưu Húc đem đầu đưa tới, đem miệng đĩu môi chế môi, tay nắm cửa hướng ngoài miệng chỉ một cái. A Lưu Húc hét thảm một tiếng, bị bực nào tinh một ngụm hung hăng cắn trên bờ vai. Lưu Húc đau đến run lẩy bẩy, cũng không dám dãy rủa, càng dãy rủa càng đau, không thể làm gì khác hơn là dùng tay chỉ bị cắn địa phương. Ngươi cẩn thận một chút, các nha phốc phốc bực nào tinh bị chọc cười, cổ lên khí thế toàn bộ trôi chạy thư sướng. Nàng ở trên người hắn hung hăng vỗ hai cái, lại đang khai ra hồng hồng dấu răng địa phương xoa nhẹ một nào nặn. Quên đi ngươi lạp nhanh cho bản tiểu thư chữa dấu vết, ta một ngày cũng không muốn lại chỉ vào cái này xấu xấu xí ngô công. Đầu tiên nói trước, không cho phép lại cái gì đó cao y na ho có bệnh nhân đánh thầy thuốc, quá không ra gì. Ta bất kể, ngươi mau trị tội. Vậy ngươi ngồi xong bực nào tinh giống như một cô gái ngoan ngoan giống nhau nghe lời ngồi xong, Lưu Húc lấy can đảm tiến tới, tự tay xoa cái chán của nàng, trên ngón tay đụng tới cái kia ngô công hình dáng dấu vết thời điểm, tiện tay tặng một đạo chân khí đi vào. Việc vặt vãnh làm xong, Lưu Húc bắt đầu làm chính sự, hắn làm bộ ấn sở, theo vuốt tấn vuốt, tay lại bắt đầu không thành thật. Ngón tay cố ý nhẹ nhàng xẹt qua thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, xem bực nào tinh dường như không có phản ứng, Lưu Húc gan lớn hơi có chút, một tay bao trùm ở dấu vết bên trên, nhẹ nhàng nhào nặn di chuyển, tay kia ở khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vành thai phụ cận bồi hồi, bực nào tinh chặt nhắm trong mắt lông mi thật dài loạn chiến. Thấy bực nào tinh không có phản ứng, Lưu Húc là gan lớn hơn, ngón tay vuốt phẳng phạm vi càng lúc càng lớn. Mơn trớn vành thai thai, lại dọc theo cái kia hầu như bán trong suốt da thịt lướt qua cổ, đưa về phía tính hám dí dỏm xương quai xanh. Lưu Húc phát hiện bàn tay mơn trớn địa phương càng ngày càng nóng, ôi trao tiểu nha đầu nóng dần lên, chỉ thấy một cỗ đỏ bừng từ đầu tinh bên thai phía sau chui ra ngoài, leo lên gương mặt, tràn qua hai má, xâm xuyên vào dịch thấu trong suốt da thịt ở chỗ sâu trong, đi qua cổ vẫn kéo dài quá xương quai xanh, vẫn tràn ra hướng dưới mặt quần áo mặt. Dường như dự tính không đến xuất hiện loại tình huống này. Bực nào tinh bế lấy con mắt, cũng không dám làm ra cái gì động tác, lại không dám trợn mở con mắt đối mặt tình này này kỳ, cả người cương ở nơi đó không biết làm sao. Lưu Húc trong lòng cảm khái, xấu hổ nữ hài tốt miễn là xấu hổ, lão hổ khoảng cách biến đại miêu. Lưu Húc được một tức lại muốn tiến một thước, sau lại đơn giản liền dáng vẻ đều không giả, ở dấu vết chu vi ấn sờ tay cũng lấy xuống, tham lam băn khoăn tại nơi nón nà như ngọc cổ, vành thai cùng xương quai xanh chu vi. Lưu Húc chậm rãi cúi đầu. Thô trọng hơi thở phun ở bực nào tinh ngưng nhuận trên da thịt, từ cái chán bắt đầu một đường xuống phía dưới, bực nào tinh mặt đỏ hơn. Hơi thở của hắn dâng lên ở nàng trên mặt, chậm rãi để sát vào môi của nàng. Bực nào tinh như bị trúng định thân phủ, toàn thân cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Lưu Húc giống như bắt con chuột miêu, chậm rằng giặc trêu đùa bàn tay mình bên trong con ngồi. Miệng của hai người môi đã ngoài cửa sổ gần vô cùng, liền muốn hợp bốn là một, Lưu Húc vui sướng hiểu tưởng tận loại này chậm rãi chiếm làm của riêng cảm giác. Đích đích đích đột nhiên một hồi thúc cấp bách còi ô tô tiếng ở ngoài cửa sổ vang lên, bực nào tinh dường như đột nhiên bị thức dậy, một bả mở ra Lưu Húc tay, túi đầu chui ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, cả người đỏ phừng phừng chạy ra gian nhà. Lưu Húc ngạc nhiên vẫn duy trì không lưng tầm hôn tư thế, trên tay còn lưu lại ấm áp nhiệt độ cùng hình âu thể hương. Nghe bên thai truyền tới ầm ĩ tiếng xe, tiếng người, Lưu Húc hối hận phi thường, hắn khí hanh hanh nhằm phía ngoài cửa, trong hội sở có thể tùy tiện kèn sao người nào như thế không có công đức, hắn chuẩn bị muốn tìm người tính một chút sổ cái. Gò đồng đảo bên trong dựng dục phi phàm khí thế hung hăng mạnh mẽ dưới kéo cửa ra, chỉ thấy một người tranh tránh trận ở cửa, vẻ mặt ngoạn vị nụ cười. Lưu Húc tất cả khí thế đột nhiên tiết được vô ảnh vô tung. Làm sao ngươi tới Lạp Hy Vọng ta tới sao trước cửa, một cái hắc y lệ người mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái nào lão công hy vọng bị lão bà bắt gian ở giường, Lưu Húc chế cười, thì thào nói nhỏ, làm sao biết không phải hy vọng, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt. Cố Thanh Thanh liếc hắn một cái, tự mình đi vào Lưu Húc căn phòng. Thuận tay cầm trong tay bao bao ném vào sofa, nàng kéo xuống khoác lên trong cổ sa cân, xa xa hất ra, đáp lại bao bao. Cố Thanh Thanh ưu nhã một cái xoay người, đem chính mình ném vào sofa. Lưu Húc giống như là một tiểu tùy tùng, cùng cẩn thận theo ở phía sau. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.